bố kêu mày vào uống với bố một ly trà nào nắng sớm chiều qua rèm cửa sổ tờ báo xoắn trên tay ung dung làm ngược trà rồi dương tim tức thế nào mẹ kêu mẹ hỏi chuyện học hành mẹ làm cho một bữa sáng chị kêu mẹ chuẩn bị điều gì đó này mẹ ôi chờ bố thì nói chuyện về xăng dầu kinh doanh rồi chứng khoán cả nhà quay quần bên ông cha bố cười mẹ cười chê tôi ó tôi cười come on bố kêu mày vào uống với bố một ly trà là ngồi này nắng sớm chiếu qua rèm cửa sổ tờ báo xoắn trên tay ung dung làm ngược trà rồi xem tin tức thế nào mẹ kêu mẹ hỏi chuyện học hành mẹ làm cho một bữa sáng chỉ kêu mẹ chuẩn bị được gì cho đồ này mẹ uống chưa bố thì nói chuyện về xăng dầu kinh doanh rồi lại chứng khoán cả nhà vơi quên bên ông cha bố cười mẹ cười xin tôi ốm nhịp cười thế giới trong lòng bóng thế nào đã buông ra càng thấy còn càng ngoài trời gió vẫn đang xôn xao ta mong một tách trời bên mẹ cha ta mong một ngày nắng mai